Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, dung hợp lực lượng. Mọi người đang quốc sư dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào cái này xương nhiên giới vào trong miệng. Rất nhanh thì biến mất ở vào trong miệng. Đợi bọn hắn đi vào không bao lâu sau khi, lối đi này lại lần nữa đóng trở về. Đại trận kiên trì một sẽ liền hư mất. Cái này là năng lượng cung cấp không đủ, liền đưa tới mất đi hiệu lực. Bất quá nghĩ khởi động là không có khả năng. Hắc hồn yêu chúng nó ngay lập tức sẽ phá đi, không sẽ cho hắn thêm môn cơ hội. Bọn họ nghĩ từ bên trong đi ra, liền phải ở bên trong bố trí đại trận. Còn nếu không bị hắc hồn yêu tới quấy rối, bọn họ đi ra một điểm áp lực cũng không có. Vì vậy điểm khó khăn là ở tại đi vào, mà không phải ở chỗ đi ra. Cho nên bọn họ không có chút nào lo lắng cái gì. Hơn nữa cái này cũng không phải lần thứ nhất đi vào. Một lát sau, Lâm Hiên đi qua cái lối đi này, chân chính tiến nhập cái này xương nhiên giới. Mới vừa sau khi đi vào, bên trong không như trong tưởng tượng như vậy lạnh lẽo. Phóng tầm mắt nhìn tới cũng không phải một mảnh sông băng, cũng không phải khắp nơi đều tràn ngập xương nhiên chi hỏa, mà là một cánh rừng. Thoạt nhìn chính là cùng bên ngoài hoàn cảnh không có gì lưỡng dạng. Tại đây tràn ngập các loại pháp tắc chi lực, còn có các loại nồng nặc lực lượng. Hoàn toàn chính là chẳng khác nào thế giới bên ngoài. Nếu không phải là sau lưng còn có xương nhiên chi hỏa hiện đầy, Lâm Hiên cũng hoài nghi mình có phải hay không đi ra ngoài. Đây chính là xương nhiên giới. Lâm Hiên nhìn nơi này có chút khiếp sợ, cùng tự mình nghĩ không quá giống nhau. Ở kinh ngạc đồng thời, còn lại người tu luyện đều là một thanh liền nhào vào trên cỏ. Có càng là quát to lên, đắm chìm trong cái này mừng như điên trong. Bọn họ không giống Lâm Hiên như vậy, thường thường có thể ở bên ngoài thấy các loại xâm lâm. Càng là thường thường cảm thụ được các loại cực phẩm tu luyện tràng chỗ. Đối với bọn họ mà nói, tiến tới một lần liền không nghĩ ra đi. Nhưng bọn họ hay không không lấy ra được đi. Dù sao bọn họ chân chính người nhà cũng ở bên ngoài, mà không phải ở chỗ này. Bọn họ nghĩ tới làm cho tất cả mọi người trở lại, nhưng di động cung điện có thể không qua được. Cộng thêm mở ra thời gian qua ngắn, muốn đem tất cả mọi người thay đổi đi vào, độ khó hay là quá lớn điểm. Còn như rất cơ trí đem người sắp xếp vào thể nội thế giới trong, là cái rất không sai ý tưởng. Nhưng thật đáng tiếc là vào không được. Cái này giống như là một di động cung điện tựa như bị chặn lại ở bên ngoài vào không được. Từ điểm đó có thể đoán được, không hề nghi ngờ cái này xương nhiên giới là người làm, mà không phải mình hình thành đi ra. Bọn họ ban đầu là cho rằng là một cái đại có thể mở mang, hay hoặc giả là thế lực kia ở chỗ này. Sau lại bọn họ tìm tại đây một lần, ngoại trừ có không ít yêu thú ở chỗ này ở ngoài, nửa người cũng không có. Bọn họ cảm thấy không sao nói rõ được, chỉ có thể cho rằng là một cái đại có thể mở mang không gian này, sau đó ở tại chỗ này. Lâm huynh đệ xin lỗi, chỉ có thể nói rất xin lỗi. Nói lời này cũng không là người khác, mà là đằng trưởng lão. Hắn đỏ mặt cùng Lâm Hiên nói xin lỗi. Đường đường một trưởng lão, tại người nhiều như vậy trước mặt tuyển chọn xin lỗi, đó là cần phải gồ lên bao nhiêu dũng khí. Bất quá như vậy càng có thể đại biểu hắn tâm ý, bày tỏ hắn là thật tâm xin lỗi, mà không phải tùy tiện xin lỗi. Người chung quanh không có cười nhạo hắn, ngược lại thấy được đằng trưởng lão có một số cơ trí. Lâm Hiên tiềm lực vô cùng, nếu ngày nào đó hắn mang thù nói, trở thành siêu cấp cường giả, đằng trưởng lão bọn họ không trả xong đàn. Cho nên cái này nói xin lỗi là nhất định phải. Không ai sẽ chọn cười nhạo. Không có sao. Lâm Hiên nhàn nhạt hồi một câu. Đối với hắn cũng không thèm để ý. Phản chính tự mình cũng sẽ không đi trả thù cái gì. Nên làm cũng làm. Còn lại đều lười được quản. Đằng trưởng lão thở phào. Cuối cùng đối với hắn thật sâu đâm hạ thủ. Chính là đi tìm chỗ tu luyện đột phá đi. Những người khác đồng dạng là đều tìm địa phương đột phá đi. Vẫn không quên cùng Lâm Hiên cảm tạ vài câu. Người thật thành công. Nói ngươi là có thể trưởng khống xương nhiên chi hỏa. Quốc sư tò mò dò hỏi. Là, ta đã có thể khống chế xương nhiên chi hỏa. Xem như là nắm giữ một loại sức mạnh đi. Lâm Hiên cười cười. Nhưng trong nụ cười gian khổ người nào có thể biết đây. Tại trong quá trình này nhận hết giày vò. Nhưng hắn cũng cứng rắn kiên trì nổi. Trong cơ thể đã ngưng kết thành một khỏa xương thiêu chi tinh. Tràn ngập hàn khí hành tinh tại còn quấn. Tản ra trận trận hàn khí. Bởi có thể khống chế. Cho nên tản mát ra hiệu quả sẽ không mãnh liệt như vậy. Nhưng vẫn là để cho một khu vực trở thành một mảnh nhỏ băng vực. Tu vi là không thế nào đề thăng. Cũng là nắm giữ có thể đóng băng tất cả lực lượng. Tính nguy hiểm tuy là rất cao. Nhưng lần này tương đối trị. Hắn liều mạng như vậy. Là chính là phá vỡ lối đi này. Thành công để cho mình đột phá đi lên. Nếu không làm như vậy nói. Làm sao có thể cùng đi đối phó vong hồn thần tôn. Khổ cực ngươi. Quốc sư vỗ vỗ bả vai hắn. Còn lại nói hắn liền không muốn nhiều lời. Vào lúc này nhiều lời đều là lời thừa. Thà rằng như vậy còn không bằng nhanh lên đột phá. Thừa dịp vong hồn thần tôn ở vào cái khó coi trạng thái tấn công đi lên. Tại quốc sư sau khi rời đi. Chào đón là Thường Tư Vi. Nàng đối với Lâm Hiên gật đầu một cái. Mở miệng nói. Người rất mạnh. Cảm tạ. Lại là tích tự như kim. Tại sau khi nói xong phải đi tìm địa phương đột phá đi. Ầm ầm, rất nhanh nơi xa liền truyền đến thiên phạt thanh âm. Đều có thiên phạt từ đàng xa vọt tới. Đã có người bắt đầu trùng kích tầng thứ cao hơn thần quân. Hay hoặc là trùng kích thiên quân. Mà Lâm Hiên đúng là một người trong đó trùng kích thiên quân. Nhưng hắn hiện tại cần phải dung hợp một loại mạnh nhất pháp tắc. Mới có thể đột phá đến thiên quân tầng thứ. Cho tới nay hắn dung hợp pháp tắc, cũng chưa có hoàn toàn dung hợp qua một lần mạnh nhất pháp tắc. Cho nên tầng cấp thượng không có đi lên. Hiện tại bắt đầu dung hợp mạnh nhất pháp tắc đi. Từ hỗn độn pháp tắc bắt đầu, Lâm Hiên vẫn tuyển chọn bản thân quen thuộc nhất hỗn độn pháp tắc. Cũng là hiểu rõ sâu nhất mạnh nhất pháp tắc. Lần này cần phải liền là hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Quá trình này có lẽ có ít khó khăn. Nhưng so với trước tốt hơn rất nhiều. Trải qua nhiều năm như vậy lục lọi, hắn đã thấy phía trước một tia sáng. Còn rất cần tiền hướng kéo dài đẩy ra, là hắn có thể đủ hoàn toàn đi vào. Hắn tìm một chỗ, chính là đả tọa ngồi xuống dung hợp cái này hỗn độn pháp tắc. Không biết dung hợp sau khi, sẽ đạt tới cái dạng gì hiệu quả. Dung hợp, Lâm Hiên bắt đầu dung hợp lên cái này hỗn độn pháp tắc đi ra. Trong cơ thể tản mát ra từng đợt ngũ thải quang vượng. Thể nội thế giới trong đồng dạng là dẫn tới rung động. Hỗn độn hành tinh bắt đầu bị một trận ngũ thải quang vượng bao phủ ở. Lâm Hiên chính là nghĩ dựa vào cái này hỗn độn hành tinh tới dung hợp đi vào. Có khả năng đưa đến tương đối đơn giản hiệu quả. Thời gian nhanh chóng đi qua. Trong chớp mắt liền đi qua cả tháng thời gian. Lâm Hiên mặt ngoài thân thể tản mát ra từng vòng hào quang. Ở bên ngoài thoạt nhìn còn tưởng rằng là dị bảo xuất thế. Tại cái này trong ánh sáng, kẹp theo có một loại không biết tên lực lượng, một loại khác chính là hỗn độn chi lực. Lúc này lưỡng chủng năng lượng không ngừng dung hợp được. Cuối cùng là vậy không biết danh lực lượng, bắt đầu chiếm thượng phong. Rốt cục trải qua một đoạn thời gian sau khi cắn nuốt. Không biết tên lực lượng cắn nuốt hết cái này hỗn độn chi lực, trở thành cái tổng thể. Phát ra ngũ thải quang vượng cường thịnh một vòng. Đến đây đi. Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt. Ngũ thải quang mang tại trong hai con ngươi lấp lánh. Sau đó trên đỉnh đầu nhanh chóng vọt tới thiên phạt. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.